Trước khi đi vào bài pháp, thầy mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để chúng ta bắt đầu thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lai xin gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử ở tiểu bang Arizona. Ở đây là thành phố gì quý vị? Seattle là những cái vùng phụ cận. Ở trong này những vị nào là lần đầu tiên để coi mắt thầy Thông Lai chúng ta thầy ơi? Dạ cũng nhiều ha. Tôi có đến đây một lần cách đây 2 năm nhưng mà tôi cũng không nhớ nữa. Thì nhân một chuyến đi thuyết giảng ở Tampa tôi trở về thì máy bay nó delay và tôi ở tại ngoài phi trường Phoenix. Thì có một số Phật tử quý vị tôi hỏi mời tôi về. Mời về thì chờ phi trường tới 3 tiếng thôi, mời thầy về để đi ăn cơm, họ trai. Tôi về nói xong thì họ kéo được Phật này, Phật tử đâu biết vô cái nhà đó thấy làm cho mặt Phật cái thuyết pháp đột xuất. Nhưng mà lúc đó tôi đến vào tháng 8, tháng 7, tôi nhớ là nóng quá, tôi chịu không nổi, tôi giảng mà. Ở ngoài trời 111 độ, tôi còn nhớ, y áo được ướt nhẹp hết. Thì tôi rất sợ cái Arizona. Cái lần này, trong cái pháp tu mà ở bên Cali, ở Bắc Cali thì có một số 7-8 vị qua đi với thầy. Rồi về nói với quý sư cô, sau đó quý sư cô gọi điện qua. Thành ra tôi phải nhận lời về đây. Mà tôi hỏi là tôi té ra đây không phải là Phoenix, té ra ở đây là cách Phoenix tới mấy chục phút lái xe phải không quý vị? Thì nãy giờ thầy cứ tưởng là Phoenix mà té ra không phải. Bữa nay buổi thuyết pháp này cũng được truyền trên cái hệ thống Bao Thoát và Justin TV của Internet để rất nhiều Phật tử trên thế giới đều được cùng nghe, chứ không phải chỉ có quý vị không. Chúng ta thường gọi là bộ Kinh Lưu Hoàng Sám, nhưng mà nhìn cho kỹ không có chữ kinh phải không quý vị? Ở đây quý vị nói là tụng Kinh Lưu Hoàng Sám không đúng, chỉ là từ bi đạo tràng sám pháp thôi. Vì đây kinh phải do Đức Phật thuyết thì mới được gọi là kinh, còn tất cả những vị tăng, những vị tổ thì không được gọi là kinh. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng, trên này không có chữ kinh nha quý vị, mà chỉ là Lưu Hoàng Sám. Mà cái danh từ này là do Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc ở cung trời đấu sức, do một cái ông thánh tăng đời vua Lương Võ Đế, là ngài Chí Công Đại Sư. Ngài là quốc sư của hoàng đế Lương Võ Đế, mà là hoàng hậu sau khi chết bà bị đọ là một con mãng xà. Ngài đi về báo mộng kêu cứu nghĩ tình, nghĩa là phu thê. Do đó ngài Chí Công là một vị cao tăng thời do Lương Võ Đế, ông mới đảnh lễ và ông đi đó nhập mộng, ông mới thấy Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời đấu sức, mới dạy ngài soạn ra cái bộ này và đặt cái tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, chứ không phải là Lương Võ Đế. Nhưng mà thời đó cái ông vua bên Tàu rất là uy quyền, thành ra soạn bộ kinh phải để là Lương Hoàng Sám. Lương là họ Lương, Hoàng là hoàng đế, Sám là cái bài sám này được soạn ra cho đức vua, nghĩa là họ Lương. Quý vị nhớ ông vua hồi xưa kinh khủng lắm, thành ra do đó người ta mới soạn cho đúng ra cái bộ này tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Nhân vật trong cái bộ kinh này gồm có vua Lương Võ Đế, thứ hai bà Hy Thị Hoàng Hậu, thứ ba là Chí Công Đại Sư, là ba cái nhân vật đó, là ba nhân vật chính để có cái bộ kinh này. Quý vị đã biết Lương Võ Đế là cái ông vua cất 72 cảnh chùa ở Trung Quốc phải không? Ông nuôi mấy chục ngàn tăng, ông nuôi Chư Tăng Chư Ni là cái thời kỳ vàng son cực thịnh của Phật giáo tại Trung Quốc. Nhưng mà khi mà ông chồng mà xuất kho ra cất 72 cảnh chùa, nuôi hàng triệu tăng ni thì bà vợ sao? Bà vợ thấy cái kho báu của nhà vua thay vì để sắm, nghĩa là nữ trang, để sắm những cái đồ để mà cung phụng cung điện mùa đông, cung điện mùa hạ, thì bây giờ được nuôi các nhà sư, được xây dựng ngôi Tam Bảo. Do đó bà phỉ bán Tam Bảo rất là mạnh, bà phỉ bán dữ lắm. Nhưng mà sao, cho tới khi bà qua đời, bà có 3 lần bà hại nhà Chí Công Đại Sư. Ông Chí Công này đó là một vị cao tăng thời đó, ông chứng A-la-hán rồi. Do đó vua Lương Võ Đế rất là kính trọng. Mà ông Lương Võ Đế này ổng cúng dường như vậy mà ổng không có duyên với tổ Đạt Ma. Quý vị biết Đạt Ma Sư Tổ khi đem Phật Pháp truyền qua bên Trung Hoa, là cái bộ kinh này có rất là lâu nha quý vị, tức là Phật Pháp thời đó đã có ở Trung Hoa rồi. Nhưng mà khi mà Thiền Tông do sơ tổ Đạt Ma đi từ Trung Hoa, Đức Đạt Ma Sư Tổ là tổ thứ 28 của Thiền Tông Trung Hoa, nhưng mà sơ tổ của Trung Quốc, sơ 28 của Thiền Tông sẽ là Ấn Độ, nhưng mà Ngài là sơ tổ của Trung Hoa. Thì trên một chiếc đò, Ngài đi tìm đến vua Võ Đế, nghe ông vua này rất là coi như là hộ trì chánh pháp. Đạt Ma Sư Tổ vào trong cung gặp được hoàng đế Lương, thì mới vô để mà thiết đãi một cái bữa để tiệc trai để đãi cho sơ tổ Đạt Ma. Thì ông vua này mới nói: trẫm xây dựng 72 cảnh chùa, nuôi dưỡng hàng vạn tăng ni, như vậy có công đức hay không? Xin tổ cho biết. Ngài nói ông chả có cái công đức gì hết, nói một cái làm cho ông vua này bị đụng từ ái. Thật ra tổ Ngài dùng cái tối thường thường của Thiền Tông để khai thị. Vì quý vị nên nhớ, phước là báo. Hả quý vị thấy người nào mà họ cần cũng còn nghèo, họ còn nghèo đó, họ mới có nghĩ họ còn nghèo á, quý vị thấy người đó mới chơi với họ rất là dễ thương. Nhưng mà bắt đầu khi mà dài năm, 10 năm sau họ giàu rồi đó, họ chủ tiệm neo, chủ nhà hàng rồi, lúc đó quý vị thấy hơi khó thương chút. Mà tới hồi á, mà họ chủ vài căn nhà, họ chủ trúng vài cái số, là họ đi những cái chiếc xe mà 5-6 trăm ngàn rồi, quý vị lúc đó càng khó thương hơn nữa. Do đó cái tổ kêu là không có báo, vì phước là nó báo đời chúng ta. Người nào tạo phước đời này là cái quả của đời thứ ba, phải không quý vị? Như vậy quý vị thấy rõ, tổ khai thị công đức là làm sao là chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật ngay trong đời này mới có công đức. Còn như Lương Võ Đế chỉ xây chùa rồi nuôi tăng, là ổng dạy cho người ta ra bác sĩ, ổng tạo trường học, tạo bệnh viện cho ta trị bệnh, chứ ổng chưa hết bệnh. Thế rõ là hiểu chưa? Thành ra quý vị đừng có ý là chúng tôi cúng dường nhiều chúng ta được công đức. Không phải, chỉ có phước đức, mà phước đức thì hữu lậu, mà hữu lậu thì còn lọt. Cái chữ lậu quý vị hiểu không? Hồi xưa mình nói chuyện cộng mà sau đến năm thì buông lậu. Buông làm sao dọn có cái tạp đó kêu là buông, lậu là lọt. Mà bây giờ quý vị tu làm sao quý vị đừng lọt lại cái cõi này. Nó kêu là vô lậu là vô lọt. Lậu có nghĩa là chữ lọt, mà chúng ta tu cách mấy cũng còn lọt lại đây. Thành ra cái gì A-la-hán là vô lậu là không còn lọt lại đây. Thành bà hoàng hậu này thì trở lại vấn đề nhân vật ba nhân vật chính trong cái chương này. Bà thù ghét quá thì bữa đó bà hỏi hoàng thượng cho đến tại sao ông ái mộ cái ông hoàng thượng mà Chí Công đến nỗi mà ông xây tới 72 cảnh chùa, ông nuôi tới mấy trăm ông thầy chùa, mấy chục ngàn thầy chùa, giờ ông nuôi lên tới mấy triệu rồi. Từ khi mà ông sủng ái đạo Phật, hồi đó có 30 ngàn tăng ni, bây giờ lên tới mấy triệu tăng ni rồi. Cái của công hàng ngày bị xuất ra nuôi mấy gia thầy chùa, dài linh tốn giải, ăn no rồi lo ngồi thiền, cái thì Phật chả nó làm gì hết, phải không? Như vậy tại sao phải tôn cái anh cha mà Chí Công là quốc sư? Thành ra vua Lương Võ Đế mới nói vì người ta là thánh tăng chứ không phải là phàm tăng. Thì bà nói được rồi, một ngày nào đó tôi chứng minh cho hoàng thượng thấy, nếu ông Chí Công này ổng là phàm tăng thì hoàng thượng thế nào. Nếu ngày nào mà ái khanh chứng minh được Chí Công quốc sư là một phàm tăng thì tẩm sẽ chạm chạm sự tạm. Thì bữa đó bà mới làm một cái lễ trai tăng để bà cầu cho quốc thái dân an, ngôi thần giáo hòa, thỉnh hòa thượng Chí Công là một cái trai đàn để mà cúng, rồi kêu là vô để mà chẩn tế cúng cho cô hồn, rồi mời hết các cái chim tăng các nơi ở trong cái quốc gia của Trung Hoa thời đó là 72 ngôi chùa. Mỗi một ngôi chùa có vài ngàn tăng ni, mà 72 ngôi chùa tập trung lại vào cung đãi tại cái nội điện. Thì khi đãi như vậy, bảo mới ra lệnh cho đầu bếp á là nhớ là làm bánh thì để bánh chay, mà trong đó để thịt chó, nhưng thịt chó có một cái món bánh là bánh thịt chó, bánh bao thịt chó đãi cho mấy cha thầy chùa này ăn. Thì các cái băng là nữ long vương của nhà bếp rất là sợ. Hồi xưa tới giờ đó là làm đồ chay là vua Lương Võ Đế ra lệnh là tất cả nồi niêu son chảo thì không được dính, nghĩa là ngũ vị tân không được dính cái thịt. Mà kỳ này lệnh của hoàng hậu là phải nấu nghiêm thịt chó đãi cho nó thầy chùa, nhưng mà lệnh của hoàng hậu ra mà không làm thì bị chém. Do nó làm mấy trăm mấy ngàn mấy chục ngàn khẩu phần đãi. Thì cái ngày đó ngày ba ngày nữa là tới cái ngày để vô dự cái trai đàn trai tăng, thì ngày chiến công ngày đó họp hết tất cả các ông giám tự, các thầy trụ trì, các ông trị sự, là ra lệnh mang cái áo rộng như thế này. Quý vị nên nhớ, quý vị gặp mấy sư cô hồi nãy đó, mấy sư cô mà bên tỉnh Sám, bên Đông Quang, tức là hệ thống khách sĩ, cái này không có mang áo như thầy, vì cái áo cái thời đó không có cái áo này. Thì chúng ta thường lầm cái chuyện là bà Bụt Liên Thanh Đề mà nấu thịt chó đãi cho Chư Tăng ăn là thời Phật nó khác nha, nhớ không? Mẹ của Bụt Kỳ Liên cũng làm thịt bánh thịt chó đãi cho Chư Tăng ăn, thì sao bà bị đòi địa ngục? Nhưng mà nhớ, cái áo quần của bên Ấn Độ không có cái áo này, mà cái áo tay rộng này nó phát xuất ra từ đời Lương Nhỏ Đế. Cái áo này là quý vị coi phim Tàu, những cái ông mà quân trường đều mặc áo này, phải không? Thành ra cái áo này không phải để quý thầy bỏ tiền tịnh tài đâu nha. Cái áo này là áo để bỏ bánh thịt chó. Từ đó cho quý nhà thầy, ngài chiến công mới ra lệnh từ nay mai gấp rút nói vô mai một cái áo thiệt là rộng, hai bên hai cái túi, để đi vào cung để mà dự trai đàn. Thì các đệ tử hỏi tại sao hòa thượng lại bắt giọng cái túi mai đi. Khi mai vào trong đó xong thì hòa thượng nói đồ ăn á chỉ ăn cơm và dưới chao dưới nước rau thôi, rau cơm và chao tương, tất cả những món khác thì bỏ vào trong áo này. Nhớ khi bạn mặc lên chân thì bỏ vào hai cái áo rộng này đem về, sau khi đãi no nê hết rồi làm lễ hồi hướng xong, Chư Tăng đưa trở lại chùa, thì ngay vì vua xong thì bà hoàng hậu bảo mất kêu như Lương Nhỏ Đế, bà nói bây giờ trẫm sẽ thấy ái khanh chứng tỏ là ông chiến công hòa thượng này chỉ là một phạm tăng. Thì khi nó Lương Nhỏ Đế hỏi tại sao mà ái khanh lại nói ông Lương Nhỏ Đế nói ông chiến công là phạm tăng, bệ hạ có biết không, ở trong cung này thần ra lệnh dám mạo chức chỉ của hoàng thượng, ra lệnh là làm tất cả những bánh bao đều là những thịt chó, nếu ông thánh tăng thì ông đã ra lệnh không ăn rồi, thằng này nguyên cả ổng và đệ tử của ổng đều ăn uống no nê sạch tắt hết, không còn cái bánh thịt chó nào nằm ở đây hết. Thì như vậy ổng đắc tội chết không, thì lúc đó ông vua Lương Nhỏ Đế mới ra lệnh cho quan kiểm xét lại xuống kho, thì thấy rằng bả chặt bả còn mấy trăm mấy ngàn cái đầu chó bả chặt ở dưới rồi, rồi cái bánh đó cũng đem vô thì khui ra một cái thấy là bánh thịt chó. Thì khi đó ông nói đúng rồi, nếu mà quả thật ông chiến công mà như vậy thì cái tội đáng chết, vì dám xưng là thầy của ta mà ăn thịt chó mà không biết, như vậy đâu phải là thánh tăng. Thì khi đó ông Lương Nhỏ Đế khi về tới nơi rồi, ông ra lệnh là cái bánh, những cái bánh này không có được mà đem cho cái gì hết, không được đem cho thú ăn, mà gom hết lại tập trung 72 cái chùa lại ngay cái chùa của ông ta trụ, tập trung về ngay, không có đi không có nghỉ, mà về ngay tối nay chứ không là chết hết. Thì mấy người kia nói ủa thế hòa thượng đang ưu đãi chúng ta tại sao mà chết? Ông nói tập trung về hết và ngồi ngay trước cái sân chùa của Lương Nhỏ Đế, mấy chục ngàn tăng ngồi niệm Phật, nhớ là bánh trái là mỗi người đều bỏ trong đây không được lấy gì hết, và về cứ ngồi niệm Phật. Thì khi đó Lương Nhỏ Đế bắt đầu có cử lính đi lại bắt chiến công. Thì chiến công là cái người ngồi ngay đó mở cửa đón chờ. Thì khi về tới chùa ba tiếng sau là nhà vua huy động quân đội lại bắt đầu ra lệnh tấn công trong chùa. Thì vừa vô tới nơi thì ngài mới sai hai ông thị giả ra nói mời hoàng thượng vào, và ở trong này chiến công đại sư sẵn sàng đưa cái đầu để cho hoàng thượng chém về cái tội coi như là ăn thịt chó. Thì hoàng thượng Lương Nhỏ Đế ông nghe như vậy mới nói nếu quả thật ngài là thánh tăng, ngài biết như vậy, ngài biết trẫm sẽ tới đây lấy mạng ngài, tại sao ngài lại ăn thịt chó để cho trẫm rơi vào cái chuyện khó xử, phải không? Ngài biết như vậy mà sao ngài còn làm? Thì lúc đó ngài chiến công ngài mới nói thế này: tất cả các tăng chúng lấy bánh ra và bỏ ngay trước mặt. Quý vị đồng thời tụng chú giảng sanh với ta. Thì bắt đầu tụng lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, tụng lần thứ bảy. Thì bắt đầu ngày nói lần thứ bảy rồi, và ngày nói nhắm mắt lại và tụng tiếp. Tụng vừa nhắm mắt lại tụng ba tiếng nữa thì tất cả những cái bánh đó nó trở lại, nó hoàn thành những con chó mà hồi xưa này, hồi trưa này cái bà hoàng hậu ấy. Thì ngài dùng thân lực của ngài mà ngài biết tất cả những cái bánh nó trở thành những con chó sống chạy lung tung lang thang ngày trong chùa hết. Thành khi đó Lương Nhỏ Đế biết mình có tội mới đảnh lễ sám hối, nói con tính vào đây là con đã phạm cái tội để mà coi như là không có tôn sư trọng đạo, nhưng mà gì ngài biết đây là chó mà ngài vẫn cho đem về, thành là con mới bị cái thế. Mà hậu nói nếu mà anh biết Lương Nhỏ Đế anh là vua mà anh biết được ngài chiến công là một cái vị phạm tăng mà ăn thịt chó không biết thì phải chết, nhưng mà thật ra còn chút nữa là con đã mà phạm tội sát rồi. Thì ngài nói đây là một cái nhân quả đời trước ta đã gieo. Rồi cái ngài mới kể như sau: cách đây vô lượng kiếp về trước, ta là một vị tăng ở trong một ngôi chùa. Lúc đó bà hoàng hậu Hy Thị, bà là một cái con dế ở ngay trong cái chùa. Hằng ngày thì buổi sáng 4 giờ chúng tôi dậy công phu khuya, thì chúng tôi đều ra cái lu ở cánh sau lưng chùa để mà súc miệng làm vệ sinh. Thì tôi lúc đó là tôi chỉ là một ông phàm tăng thường thôi, tôi tu hành cũng không có gì đắc quả. Nhưng trong khi đó tôi súc miệng là tôi vô tình tôi để cái ly súc miệng lên đè xuống cái lưng con dế, thì con dế nó bị thương. Thì sau đó cái ông thầy giám tự, ông thầy trụ trì, ông mới ra. Hằng ngày là ông thấy ông ra súc miệng là nghe tiếng con dế nó gái. Bữa nay ra ông thấy thì ông hỏi tại sao bữa nay sáng nay không nghe tiếng con dế ở cái lu nước nó gái. Thì tôi mới lên tôi nói là con vô tình con để cái ly đè trúng nó, không biết chết sống rồi thấy nó chảy máu. Thì ngài giám tự ngài mới ra lệnh đem con dế vô và ngài băng thuốc cho nó, ngài xé cái lụa đỏ ở trên cái một cái tàn thang, ngài quấn cho nó. Thì mấy ngày sau con dế nó chết. Thời gian trải ra rất lâu, tôi bây giờ tái sanh lại là quốc sư ở cái nước Võ Lương Võ Đế này. Và hoàng hậu do cái duyên lành nào đó ở trong chùa hàng ngày nghe kinh nghe kệ, bà được tái sanh làm hoàng hậu, là vợ của vua. Và cái ân quán gần trước, nếu đời này tôi không đắc quả là tôi bị bà giết rồi. Thành ra quý vị thấy rõ không? Thì khi đó Vua Lương Võ Đế nó bây giờ chẳng mới hiểu tại sao là Hy Thị hoàng hậu lúc nào ở trong người cũng có một cái dây đỏ băng từ trong bụng, mà không băng cái đó thì bà cứ đau bụng và không ăn uống gì được hết. Mà khi nào tôi cũng phải băng một cái dải lụa đào ở đây. Thế ra là cái vết thương mà do một cái vị tăng đều quá thứ làm mà đời này vẫn còn. Thì khi nó Dương Võ Đế hỏi về ta là cái gì mà kết tình phu thê với cái bà Hy Thị, nó ngài là cái vị sư trụ trì thời đó, ngài khởi cái lòng từ bi và ngài xé một cái lụa đào trong tấm thành phan, ngài băng lại. Do đó ngài tu không có về cực lạc mà ngài trở lại làm vua do cái phước báo làm trụ trì đó. Quý vị thấy chữ đại quả không? Phải không? Mà ông tu như vậy rồi, trước đó là tu rồi. Thật ra có hai cái nhân để chúng ta gặp nhau đời này. Thứ nhất là ái, thứ nhì là gì? Là ghét. Hả? Mà chúng ta thương người nào đó cũng là làm cái nhân để được cái quả để gặp lại. Mà chúng ta ghét người nào đó thì chúng ta cũng được cái quả để gặp lại. Cái chứng minh dễ lắm. Ở trong này có nhiều bạn tôi ghét mấy người bắt thì lấy chồng bị bắt, tôi ghét mấy người nấu thì lấy chồng người nấu, mà tôi ghét người Đà Nẵng là lấy chồng Đà Nẵng, có không? Đó là cái nhân để chúng ta gặp gỡ thương và ghét. Do đó Lục Tổ nói thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cũng là niệm Phật. Còn chúng ta còn thương còn ghét, do đó chúng ta còn nhiên liệu để hội tụ để mà gì, để mà trả quán hoặc là trả ơn. Quý vị hiểu cái bộ kinh này nguồn gốc nó do cái câu chuyện như vậy. Rồi hỏi tại sao ngài là một cái vị tăng mà ngài vô tình ngài làm giết cái con dế mà ngài lại trở thành cái người mà bây giờ soạn ra bộ kinh này để độ bà Hy Thị. Tại khi bà Hy Thị mà qua đời rồi, bà thì đó là con mãng xà, thì mỗi đêm bà đều về bóng mộng với Lương Võ Đế xin hoàng thượng hỷ tình phu thê. Mà bây giờ thấy hoàng thượng cách 72 cảnh chùa, lúc đó là ta còn là người phàm mắt thịt, khởi tâm ganh tị, hay vì ta khởi tâm tán khán thì ta được phước, ta khởi tâm chống đối ta bị đỏ, hoàng thượng được phước bao nhiêu thì hạ thần bị đỏ bấy nhiêu. Bây giờ chỉ có ngài chiến công là mới cứu được, coi như là ta thôi. Hỏi sao mà biết tại gì? Sau khi qua đời rồi, ta mới thấy ngài là một cái vị thánh tăng đã chứng quả, và không các vị không tăng nào có thể cứu được. Thì vua Võ Đế hỏi tại sao cái quan trái là ngài đã giết bà Hy Thị trong một tiền kiếp là một con dế, mà bây giờ ngài là cái người đứng ra soạn cái bộ kinh này để làm cái bài sám hối cho hoàng hậu, để cứu cho bà thoát khỏi địa ngục mà lên khỏi trời. Thì ngài nói vô một cái lời nguyện. Lúc đó ta thấy con dế bị chết rồi, ta mới phát nguyện, nguyện là sau khi tơ đời sau ta tu chứng quả rồi, ta sẽ độ cho cái con dế này được lên cách khỏi trời. Mà cái lời nguyện này ngài mới trở lại và ngài gặp gỡ để ngài soạn cái bộ lương hoàng sám. Quý vị thấy nhân quả của nhà Phật không sai. Và ngài nói nước kiếp này mà ngài không chứng ba là hán thì ngài chắc chắn chết vì tay của bà Hy Thị để trả một cái nghiệp mà nghiệp vô ký nha quý vị, nghiệp vô tình nha, không phải là nghiệp cố ý mà vẫn phải trả đâu quý vị. Bây giờ thầy quý vị hiểu rõ câu chuyện đó rồi, bây giờ thầy mới đi vào cái bài kinh Lương Hoàng Sám để giải tỏa những cái mà tinh hoa ở trong cái Lương Hoàng Sám. Những người nào mà tu thiền thì sẽ có cái thành kiến với cái kinh lưu bằng sáng. Những người tu tịnh độ thì không có. Tại sao? Tại vì kinh của Đức Phật dựa trên cái lý nhân quả, đúng không? Là ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, ông tu ông chứng, bà tu bà chứng. Mà trong này quý vị đọc coi nè: xin sám hối dùng quốc vương, xin sám hối dùng hoàng hậu, xin sám hối dùng thể quan, xin sám hối dùng các chúng sanh ở địa ngục, xin sám hối dùng các chư thiên nổi trời. Có không? Trong này còn sám hối dùng không nè? Thì như vậy mà trong kinh này quý vị đọc kỹ coi, toàn là cứ trích một đoạn kinh nhân quả nói về những cái chuyện mà báo ứng, rồi trích ra khoảng vài chục tên của các vị Phật, rồi bắt chúng ta đọc kinh báo ứng rồi chúng ta lễ để chúng ta sám hối. Nhưng mà nó sai với luật nhân quả không? Tại vì quý vị thấy rõ cái luật nhân quả của nhà Phật là quý vị thấy rõ Đức Phật là một cái vị nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà dòng họ Thích Ca có nợ máu với con cá Tỳ Lưu Ly trong tiền kiếp thì vẫn phải trả nợ. Phật không có trả được đầu ngựa của vô Tỳ Lưu Ly, quý vị thấy không? Như vậy thì trong này lý do gì mà cái ông Chí Công ông lại cứu cho cái bà Hy Thị do một cái bà sám cái lương hoàng này mà được thoát? Cái điểm đó hồi thì thầy còn là một cái Phật tử, thầy cũng đặt câu hỏi như vậy. À, nhưng mà bị các hòa thượng la, nói là không được hỏi, không được hỏi pháp sư những câu này, hỏi như vậy là sẽ đọa địa ngục. Thầy không chịu, tại vì nó đi ngược cho luật nhân quả, đúng không quý vị? Mình ăn dùng được không? Không thể ăn dùng được. Mà tại sao cái này lại là ăn dùng được mà cứu cho một người mà đọa vào loài mãng xà mà thoát khỏi cái ác đạo mà lên? Bây giờ thầy đi sâu vào vấn đề. Từ cái những kinh này là do cái từ bi đạo tràng sắp pháp này là không phải là ngài Chí Công đặt ra, mà ngài thắp nhang ngài khấn chư Phật thì đương đó ngài thấy Bồ Tát Từ Thị, tức là ngài Di Lặc Bồ Tát ở cung trời Đấu Sức hiện ra và nói: ngươi đã soạn bộ kinh như vậy, lấy những danh tự chư Phật như vậy, lấy những cái danh tự hồng danh như vậy và soạn những cái kinh như vậy để làm ra bộ kinh này để cho chúng sanh đời mặt pháp được lợi lộc. Thì quý vị thấy rõ nè, ở trong này nó có cái nhờ những cái nguyện lớn như vậy mà người ta nó thoát khỏi. Nó có 12 cái nguyện. Là một nguyện thứ nhất, một là nguyện quá độ cho 6 đường chúng sanh không có hạn lượng. Cái người mà muốn tụng cái bộ kinh này mà có ích lợi mà hưởng được là nguyện quá độ 6 đường chúng sanh không có hạn lượng. Như vậy là giống như Đức Địa Tạng Bồ Tát rồi, không phải là nguyện nhỏ. Cái nguyện thứ hai là nguyện báo đáp đức ân không có hạn lượng, ân cha mẹ, ân quốc vương, ân thầy tổ, ân đàn na tín tín. Thứ bốn là nguyện nhờ thần lực và pháp sắc này khiến các chúng sanh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn. Thứ năm là nguyện nhờ thần lực của pháp sắc này khiến các chúng sanh sinh nơi nào cũng không có khởi tâm tham sân si. Thứ sáu, nguyện nhờ thần lực của pháp sắc này khiến các chúng sanh đối với cái sắc thân người khác không khởi tâm ganh tị. Chúng ta đây một người phụ nữ thấy cô kia đẹp hơn chúng ta thường thường có cái tâm không có thích, mà nguyện cho chúng sanh thấy ai đẹp mình tán thán không ganh tị. Thứ bảy là nguyện nhờ thần lực của sáu pháp này khiến các chúng sanh đối với pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo rít, tức là mình có cái gì hay mình đều nên chia sẻ cho chúng sanh, không có giữ lại bỏ sẻ. Thứ tám là nguyện nhờ thần lực của pháp này khiến các chúng sanh thể làm được phước thiện điều gì không phải vì mình mà làm, mà vì tất cả chúng sanh, tức là nguyện nhân công đức này hướng về khắp tất cả đó. Thứ chín là nguyện nhờ thần lực của sáu pháp này khiến cho chúng sanh không vì mình mà tu, mà chỉ vì tất cả chúng sanh mà tu. Thứ mười, nguyện nhờ thần lực của sáu pháp này khiến các chúng sanh thấy người cô độc, người tù tội, người tật bệnh thì sinh tâm cứu giúp, an ủi, lo lắng cho người đó. Thứ 11 là nguyện nhờ thần lực của sáu pháp này khiến người tu hành thấy có chúng sanh nào đáng được độ thì nên độ, đáng được tha thứ thì nên tha thứ. Thứ 12 là nguyện nhờ thần lực của sáu pháp này khiến các chúng sanh sinh ra nơi nào cũng nhớ được những cái phát nguyện mà cứu độ chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. 12 cái nguyện này không có nhỏ đâu, đó là 12 cái nguyện căn bản mà Đức Di Lặc Bồ Tát nói muốn hồi hướng cho thân nhân phải phát 12 lời nguyện này, không có nhỏ đâu. Ở trong này nó có cái đoạn thứ nhất mà cái người mà sám hối người đó phải quy y Tam Bảo. Người đó chưa quy y Tam Bảo là từ cái sám này công dụng có mà ít lắm. Tại sao tôi nói như vậy? Chút nữa quý vị sẽ theo dõi phần mà tôi nhấn mạnh, chút nữa cái phần sau. Phật nói đêm có một cái ông trưởng giả ở bên Ấn Độ, ông vào cửa biêu ghế thời bây giờ, ông đem 84.000 cái mâm vàng bạc, 84.000 mâm quần áo, 84.000 mâm xanh quý vị, ông cúng dường cho một người ác ăn. Phật nói phước không bằng cúng dường cho một người thiện ăn. Lấy một cái mâm cơm thường cúng cho một người thiện thì cái phước nhiều hơn là đem cúng cho mấy ngã ăn. Rồi lấy một cái mâm cơm thường mà cúng cho một người thiện ăn không bằng cúng cho 100 người dự ngũ giới ăn. Rồi lấy cái đồ ăn thường cúng cho 100 người dự ngũ giới ăn không bằng cúng cho một người giữ thập thiện ăn. Cúng dường 100 người giữ thập thiện ăn không bằng cúng dường cho một người thọ bát quan trai giới ăn. Bữa nay là vị nào mà đóng góp tiền tài để lo cái ẩm thực cho ngày hôm nay thì cái phước báo nhiều hơn là cúng dường cho 100 người giữ ngũ giới ăn. Cúng dường cho 100 người giữ bát quan trai giới ăn không bằng cúng cho một vị sa di sa di đi ăn. Cúng dường cho 100 vị sa di đi ăn không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo đi ăn. Cúng dường cho 100 vị tỳ kheo đi ăn không bằng cúng dường cho một vị chứng sơ quả tu đầu hoàng ăn. Cúng dường cho 100 vị chứng sơ quả tu đầu hoàng ăn không bằng chứng cúng dường cho một vị tu đà hàm ăn. Cúng dường cho 100 vị tu đà hàm ăn không bằng cúng dường cho một vị a la hàm ăn. Cúng dường cho 100 vị a la hàm ăn không bằng cúng dường cho một vị a la hán ăn. Mà cúng dường cho 100 vị a la hán ăn không bằng cúng dường cho một vị duyên giác với chư Phật ăn. Cúng dường 100 vị duyên giác với chư Phật không bằng một vị Như Lai ứng cúng chánh tín tri minh hạnh túc thiện thệ. Vậy mà Phật cũng sư Phật Di Đà là một bậc Như Lai chánh gốc đó. Mà cúng dường cho 100 vị Như Lai ăn không bằng cúng cho một vị Phật và toàn thể tăng đoàn của ngài ăn. À, mà cúng dường cho toàn thể Phật 100 vị Phật và tăng đoàn của ngài ăn, nghĩa là Phật nói không bằng xây dựng tịnh xá cho Phật và toàn thể tăng đoàn ở. À, mà cúng dường cho Phật xây dựng tịnh xá cho tăng đoàn ở không bằng, nghĩa là coi như là hộ trì cái người đó quy y tam bảo mà trở về thấy được kiến tánh quy y tự quy y Phật. Tự là tự mình, quy là quay về Phật, là ông Phật ở trong mình chứ không phải Phật ở ngoài. Thành ra quý vị lầm lẫn là nhiều lắm. Quý vị cứ tưởng mình có một câu hỏi một Phật tử, tôi mở qua chỗ này tôi hỏi một người đã đi nghe câu này nè. Họ hỏi chúng tôi sẽ đọc nhưng mà chỗ này tôi mở qua tôi đem cái này vô. Một cái cậu Phật tử ở Ca Di đó đi nghe hỏi thầy: trong kinh Kim Cang Phật nói nếu dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là hành tại đạo có không quý vị? Tức là dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là hành tại đạo, như vậy con không có chịu, cậu không chịu. Như vậy á là chùa con đang có tổ chức Phật Ngọc, là Phật Ngọc có phải là sắc tướng không? Có cái tượng là có hình tướng, rồi chúng con lại đó chúng con lễ rồi cho rất nhiều Phật tử là lễ. Như vậy không lẽ là mấy lâu nay trên thế giới mấy trăm ngàn người đi lễ cái tượng Phật Ngọc đó là tại đạo sao? Xin thầy hôm nay hai chị, cái chỗ này phải phân biệt rõ ràng. Đức Phật nói dùng âm thanh sắc tướng mà cầu thấy Như Lai, cái chữ Như Lai này có nghĩa là thấy được kiến tánh á, không thể kiến tánh được. Chúng ta lễ tượng Phật, chúng ta lễ Phật đầu, chúng ta được phước thôi, mà cái phước thì nó đưa tới lên cõi trời chứ không giải thoát linh hồn sinh tử. Mà chỉ người nào mà không dùng cái hình ảnh bên ngoài, không dùng âm thanh bên ngoài mà tự phản văn danh tự tánh quay trở lại để tìm thấy cái Phật trong tâm mình, Phật đâu có kêu là mình đi ra ngoài quy y Phật, kêu là tự quy y Phật là quy y Phật trong tâm, tự quy y Pháp và quay trở về trong đây nè. Thành ra cái người nào mà đã là tự quy y tam bảo rồi, người cúng dường cho cái người đó phước còn nhiều hơn là cúng dường cho chị Phật. Vì cúng dường ông Phật chỉ là cúng dường ông thầy thuốc, cúng dường biển kinh chỉ là cúng dường vị to thuốc, cúng dường những cái đại chúng chỉ là cúng dường những người đang học bác sĩ. Mà người nào chịu uống thuốc, chịu trở thành bác sĩ rồi chỉ trị bệnh cho người ta, cái người đó mới là phước vô lượng. Hiểu dùng cho thầy quy y tam bảo là công đức vô lượng, cái đó là cái quý vị cần để ý. Cái chỗ này thầy nói rõ lại Phật đọc lại cho có 100.000 lại chỉ được phước danh thiên, mà chỉ khi nào quý vị thấy được ông Phật trong tâm và trở về với Phật trong tâm, chúng ta mới được cái lợi lạc. Chúng ta tại sao quý vị thấy lục đạo luân hồi không? Đa số quý vị cứ nghĩ là trời người địa ngục đạo quỷ xuất sanh Atula, đúng không? Cái đó là một chuyện nhỏ ở trong kinh về cái hình tướng, nhưng mà hàng ngày chúng ta đều đi qua lục đạo luân hồi. mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có phải là lục đạo không? Tất cả những tội nghiệp để đưa chúng ta lên những cảnh giới giàu sang hay xuống những cảnh giới đau khổ đều do sáu cái ông thầy này, lục sư ngoại đạo. Thời Phật, Phật kêu là cái bọn lục sư ngoại đạo. Lục là sáu, sư là thầy, ngoại là ra ngoài, đạo là con đường. Có phải một cái anh chàng nào đó đi về Việt Nam, vừa xuống phi trường thấy cái cô ngồi check in công an thì trọng đẹp quá, thì cái ông thầy con mắt bắt đầu hỏi cô có dây có chồng chưa? Có phải là đầu tiên là do cái ông thầy con mắt dẫn tầm bậy không? Phải không? Rồi nghe cái cô đó nói cái tiếng âm thanh nhỏ nhàng ở bà vợ mình thì bị cái ông thầy lỗ tai dẫn dắt, đúng không? Rồi nghe cái cô đó, cô xích mùi hương gì đặc biệt là cái ông thầy lỗ mũi dẫn thêm, phải không? Rồi đó, mắt tai mũi lưỡi rồi cái thân, ông thầy thân và ông thầy ý thức dẫn. Hằng ngày chúng ta bị đọ là vì sáu cái ông thầy này đó quý vị. Thành ra khi người tu tịnh độ, người tu thiền tâm là quan trọng là chúng ta tu tới cái chỗ là trong kinh kêu là vô sư trí, hả? Không do sáu ông thầy này dẫn bậy. Bây giờ đi coi nè, quay trở về cho thầy đi, sáu thầy này dẫn bậy không? Không, quý vị đi đến cái chỗ nào quả thật với người ta lại cái ông Phật Ngọc đó mà người ta được dẫn sanh, người ta lại Phật Ngọc đó người ta được kiến tánh, thì thời đó 200.000 bà con quyến thuộc của Đức Phật ở thành Ca Diệt La Vệ lại cái ông Phật thật còn hơn là lại Phật Ngọc không, mà đâu có bị tiền lưu đi về làm cỏ giết đâu. Chỉ trừ có mấy cái ông anh em như là A Nan, à Nan Đà, La Hầu La, năm trăm bà cung phi dòng họ Thích, bà Di Mẫu và công chúa Gia Du Đà La theo Phật, quy y theo Phật, làm theo lời Phật dạy mới thoát được cái nạn mà con cá thì lưu đi trong tiền kiếp về để mà giết. Thì như vậy chúng ta sai lầm. Thật có nhiều người ở tại đây thì nói hoài có Phật, trong nhà cũng có Phật, ở chùa cũng có Phật, mà phải đánh một cái chuyến hành hương qua Ấn Độ để lễ lại Bồ Đề Đạo Tràng, lễ lại cái Dường Lâm Thị Ni nó Phật đản sanh, lễ lại cái gì, cái chỗ Phật Nhất Niết Bàn, lễ lại cái chỗ mà Phật Chuyển Pháp Luân, gì ai phải về đó thì được phước đức vô lượng mà được giảm sanh. Cái đó là sai. Quả thật quý vị mà có đi có tiền nhiều hết mấy, đi 10 lần hành hương Ấn Độ cũng không bằng mấy Ấn Độ ở tại ngay cái Bồ Đề Đạo Tràng, mà nó mãi mãi những lần tên ăn mài để xin tiền quý vị thôi. Thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành từ đó chúng ta cứ Phật nói là ta đạo là vậy, chúng ta hiểu lầm cái chữ tà. Chữ tà trong Ấn Độ có nghĩa là không chính. Mặt trời về chiều kêu là cái gì? Tà dương, phải không? Phải không? Mà mặt trời thẳng là kêu là chính dương, là đúng đúng ngọ. Nhưng mà chữ tà có nghĩa là chúng ta không đi đúng cái đường của Phật dạy, mà chúng ta chỉ cầu cái phước báo nhân thiên, chúng ta lễ cái Phật Ngọc là chúng ta được cái phước báo này. Nó không phải không có Phật, có phước. Trong kinh Địa Tạng một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng tượng Phật thì Bồ Tát thì được 100 lần sanh lên cõi trời. Nhưng mà một lần 100 lần sanh cõi trời là có phước lệ hết phước lệ hưởng. Ở cõi nhân gian này một ông trời có một bà vợ lên cõi trời đau lợi một ông 1.000 bà thì càng đỏ nhiều hơn. Hả? Thật cái chữ tà đạo đó Phật nói, nếu dùng âm thanh dùng sắc tướng mà tìm Như Lai là tà đạo là sao mà thấy được. Quay trở về, quay trở về để tìm mình có ông Phật trong này. Quý vị cứ nhìn rõ đi, thì cái đó mới là cứu khổ mình được. Mình ra ngoài thì không ai cứu khổ mình được, chỉ mình tự quay mình. Vì Đức Phật nói rõ ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đạo Phật không phải là tôn giáo, nhớ. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôn là tôn thờ, giáo là ngọn giáo chủ. Đức Phật không ban phước và giảng hòa. Đức Phật không bao giờ ban phước và giảng hòa. Quý vị nhớ, chỉ có bên đạo công giáo và các thượng đế, các đạo các họ thờ, tôn thờ thượng đế thì thượng đế sẽ ban phước, mà không tôn thờ thượng đế giáng hòa. Thì Đức Phật mình khi đi xưa ngày ra đời đó, có cái bà là môn giáo là Ấn giáo, mà Ấn giáo là trời Phạm Thiên, họ tin tưởng là trời Phạm Thiên là ban phước giáng hòa. Thành ra họ cho là có năm giai cấp. Cái giai cấp vua chúa là sinh ra từ cái đâu, miệng của họ. Giai cấp mà tu sĩ là giai từ cái miệng của Phạm Thiên, rồi từ cái tai Phạm Thiên, từ cái chân, mà cái giai cấp nô lệ là từ những cái chỗ khổ của ông trời Phạm Thiên. Đức Phật mới vào hỏi một cái ông thầy Bà La Môn, nếu quả thật có một cái ông thượng đế của Bà La Môn thì tại sao ông bất công như vậy? Cùng là thái tử con vua, tại sao Như Lai có 32 tướng tốt 8 người dễ đẹp mà Đề Bà Đạt Đa thì không có 32 tướng tốt 8 người dễ đẹp? Rồi tại sao cùng sanh trong thành Ca Tỳ La Vệ này, cùng một cha mẹ sinh ra người thì giàu, người thì nghèo, người thì đuôi, người thì què. Nếu ông Thượng Đế Bà La Môn ổng làm như vậy thì ổng quá bất công, đúng không quý vị? Và Đức Phật không chịu cái giáo lý đó, thì Ngài sẽ tìm một cái giáo lý chân lý nhất. Và không có cái đạo nào bình đẳng hơn đạo Phật. Vì mình là Phật sẽ thành, Đức Phật là Phật đã thành, bình đẳng. Còn các tôn giáo khác là tôn thờ một cái ông Thượng Đế tối cao ban phước và giáng họa. Khi những lần những cái đạo khác họ nói, à, Chúa ban cho tôi được cái giấc làm ngon, Chúa ban cho tôi được mua cái nhà là bán được có lời, Chúa ban cho tôi cái nhà hàng được ngon lành. Nhưng mà đùng một cái, mà khi họ bị một cái quả gì đó, thì tôi hỏi gì vậy là, Chúa ban cho anh được hưởng phước, thì không lẽ Chúa ban ra bệnh ép, Chúa ban ra bệnh ung thư, Chúa ban ra tsunami, Chúa ban ra những cái bất công. Thì như vậy ông Thượng Đế này bất bình đẳng. Ông Thượng Đế này có thể là trừng phạt những người đạo Phật, nhưng mà không trừng phạt những người Công giáo. Tại sao? Người Công giáo vẫn có chạy mù, chạy cùi, chạy què, chạy thần kinh. Thì như vậy họ đều rửa tội khi mới sinh ra, tại sao Chúa lại phạt họ? Thì họ trả lời không được. Thì như vậy chúng ta thấy đạo Phật chúng ta đặt lên nhân quả, mình làm mình chịu, và mình á không có chốt trách nhiệm. Còn một vị linh mục ở bên Công giáo khi họ xuất ra học công tu thì họ nói câu là Chúa không chọn. Còn khi họ đang hành lễ, họ làm một con gia thì nói là tôi được Chúa chọn. Tức là họ không chịu trách nhiệm về hành động của họ, mà toàn bộ là do Thượng Đế chịu. Khác nhau là chỗ đó. Thì trở lại cái chỗ đó thì nói, không phải cái chuyện mà chúng ta đi đảnh lễ Phật Ngọc là không có phước. Có phước, nhưng mà cái phước đó chỉ là phước hữu lậu. Là cái phước còn lọt vào dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái phước đó không cứu cái gì được đâu. À, quý vị nên nhớ rằng Ngài Nhị Tổ Thiền Tông của Trung Hoa là Ngài gì? Ngài Huệ Khả. À, Ngài trước khi Ngài quy y với Lợi Sơ Tổ Đạt Ma, Ngài có pháp hiệu là Thần Quang. Ông giảng kinh mà chưa xuyên rải qua đó quý vị. Rải qua mỗi lần ông nghỉ đi cho tới khi mà bữa đêm đó ông bị quỷ vô thường là báo còn mấy ngày nó mất, chuẩn bị đi. Thì ông mới nói tôi là thuyết kinh được chưa xuyên rải qua mà tại sao còn bị chết nữa. Thì trên thế gian là có ai thoát chết, có ai là cho tôi sống chết đâu đó. Chỉ có hòa thượng râu ria mặt đen mà ông đánh ông ta cách đây mấy ngày đó. À, Ngài Đạt Ma lại hỏi pháp, ông Thần Quang lấy chuỗi quýnh cho tổ Đạt Ma rụng hai cái răng luôn đó. Và sao ông đó mới cứu ông được. Thì như vậy một cái vị pháp sư pháp tò thuyết pháp là chưa xuyên rải qua mà còn bị lực vô thường. Chỉ có những người nào mà kiến tánh và chỉ những người nào tu tịnh độ mà niệm Phật phát nguyện giảng sanh mà từ đầu cho tới cuối đều tính hạnh nguyện viên mãn. Tôi nói rõ cái điểm này cho quý vị để quý vị khỏi có còn phiêu. Trong kinh A Di Đà nói từ một ngày nhược nhất nhật nhược nhị nhật cho tới nhật thất nhật mà nhất tâm bất loạn, thời nay chúng ta làm không được đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta bởi hồi xưa cái căn cơ nó cao thì người ta có thể ngồi, bây giờ tôi cho quý vị ngồi một tiếng đồng hồ niệm Phật mà đừng có xem một cái tạm niệm không được. Bởi vì cuối cùng nó có cái câu là 10 niệm mà không có tạm niệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái 7 ngày mà từ một ngày tới 7 ngày đó áp dụng cho cái người đã qua đời, đang trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, thì có cái ban trợ niệm lại, niệm danh hiệu Phật từ 1 tới 7 ngày. Lúc đó kêu là trợ niệm, tại vì người đó chưa chết. Nhớ, từ 1 tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, tức là không có chuyển qua pháp môn nào khác. Bây giờ chỉ có cảnh giới A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, không chuyển tới đó là không có rước một pháp sư nào khai thị về thiền tông, không rước pháp sư Phật tông khai thị với tụng chú, tức là chúng ta không tạp tu. Thấy rõ không? Rồi sau khi đứt hơi thở là 8 tiếng đó kêu là hộ niệm, là niệm dùng 7 ngày trước khi lâm chung, nằm trên thở oxy dưới mặt tả là kêu là 7 ngày đó có ban đại diện, có ban hộ niệm, là niệm Phật nhất tâm bất loạn, kêu là cái gì? Trợ niệm, vì người đó còn niệm theo. Hồi chính phủ Hoa Kỳ diễn trợ với năm vừa qua kêu là diễn trợ, phải không? À, phải hiểu rõ cái danh từ. Còn sau khi đứt hơi rồi vẫn tiếp tục niệm 8 tiếng đó, thành tích người đó có thể là từ tiếng thứ nhất là nhãn căn xuất ra, nhĩ căn tỷ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, trong người ta có 8 thức mà cái A lại gia thức là cái thức đi ra sau cùng. Khi nhập vào bào thai, A lại gia thức là cái thức vô đầu tiên. Và khi chúng ta chết thì có phải con mắt chết trước không quý vị? Bác sĩ mà muốn thử cái người nó chết không, họ gọi đèn con mắt chết chưa. À, mà rồi mắt lỡ lỗ tai thử coi còn nghe không, rồi cái lỗ mũi để coi còn thở không, phải không? rồi thân có biết cảm xúc không, mắt tay mũi lưỡi thân rồi, rồi cái ý, cái ý là gọi tên biểu thằng hai con ba cháu nội gọi coi có nhớ không, là bác sĩ ở ngoài trời đó, là học chết từng cái căn của mình có chết không. Thì sáu cái căn đầu tiên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mắt tay mũi lưỡi thân ý chết rồi, cái thức thứ bảy là mạng na thức, nó sẽ đi vào bây giờ thứ bảy, là cái thức đó là thức chấp ngã. Khi cái người đó mà thức đi ra thì quý vị có chữ vợ của họ họ không giận, chữ cha họ không giận, mà cái người còn thức thứ bảy là chẳng hạn bây giờ tôi ngồi đây, trong này có người Việt Nam và người Mỹ, mà tôi nói tất cả người Việt Nam đều xấu thì cái A Đại Gia Thức nó làm cho mình nổi giận, mà có người Mỹ người đó tôi nói tất cả người Hoa Kỳ đều xấu thì cái A Mặt Na Thức nó chấp ngã của tôi nó làm cho mình khổ, thì lúc đó mình có nói gì cho con cháu vợ chồng của người đó người nó không bao giờ. Cuối cùng là cái thức thứ tám ra là cái tạng thức để chứa tất cả những cái dữ kiện mà người này đã tạo từ vô lượng kiếp, do đó mới có cái thủ tục là 8 giờ. Quý vị hiểu rồi. Thành thầy nhắc lại, niệm dung là phải có 12 cái nguyện này, chứ không phải niệm dung mà ý y như vậy là chẳng sanh đâu. Cái nữa mà chúng ta còn cái niềm nghi ngờ, chúng ta không bao giờ chúng ta sám hối hết tội hết. Chúng ta thấy nghi ngờ, trời ơi giết mẹ giết cha giết thầy tổ là cái thánh tăng đó là năm cái vụ tội vô gián thì không sám hối được, nhưng mà đi ăn trộm đi ăn cắp đi lường gạt vợ nhỏ vợ lớn rồi giật hụi mà sám hối sao hết được. Nhưng mà thật ra quý vị phải hiểu rằng tại sao bà Hy Thị bả lại được ngài Chí Công, ngài đặt ra cái sám này, rồi vua Lương Hoàng Đế, vua Võ Đế bắt hết tất cả triều thần trong nước phải tụng cái sám này 7 ngày 7 đêm, trong này nó có 10 quyển, mà tụng mất thứ năm là bà đã siêu rồi. Nguyên cái Trung Quốc nó tàu rồi, hồi đó có mấy trăm triệu dân, phải không? Mà ông vua ông ra lệnh là phải ăn chay tụng cái bài sám này, mà cái người chủ lễ là một cái ông A-la-hán thánh tăng, chứ không phải làm tăng như chúng tôi. Cái lực người ta mạnh lắm, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Còn lực cái phần tăng đời này yếu xìu à, quý vị thấy không? Thành ra thầy mới nói rõ là phải phân tích kỹ là thánh tăng. À, thánh tăng Lương Võ, ông vua Võ Đế là ông ra cái lệnh, rồi cái công đức của ổng là xây dựng 72 cảnh chùa của chồng công vợ. Cái bà này bị cái tội phỉ báng, hồi xưa bà còn sống bà không thấy địa ngục và không thấy ngạ quỷ, bây giờ bà đã thấy rõ rồi, thành bà sợ ngày đêm trong nóng, phải trong kinh Địa Tạng không, lúc này là bà thấy rõ là có nhân quả tội ứng, do đó ông Lương Võ Đế mới đem cái công đức mà xây dựng 72 cảnh chùa, rồi ngài Chí Công ngày đọc, rồi bắt các cung phi mỹ nữ các thái tử ở trong cung đọc. Thì bây giờ con cái của hoàng hậu bắt các thái tử lên tụng hết, thì con của hoàng hậu cả trăm ông thái tử mỗi ông lại một lại, là mẹ được nửa lại và cha được nửa lại, cái đó người ta mới siêu. Còn quý vị bây giờ quý vị cứ nghe Lương Hoàng Sám tụng vậy, quý vị ý y lên không bao giờ siêu đâu nha. Quý vị thấy rõ chưa? Khi quý vị có cha mẹ qua đời, đặt cái quan tài đó, rồi bà con bạn bè đến lễ cái quan tài, lễ vong á, thì quý vị muốn không thân nhân mình không bắt lễ cái lễ đó, thì quý vị kêu ai, kêu người hàng xóm mà lễ được không? Phải chính người con ruột của người đó. Vì thân của bà đã hết, nhưng mà trong này nó còn tứ đại của bà nằm đây nè. Thành ra người ta lễ một lại, người con ruột lễ là một lại, thì mới trả hết cái nợ đó. Do đó vô Lương Võ Đế ngày ta soạn cái này, và cái câu đức thứ hai là sau khi đọc cái kinh này xong, toàn thể nước Tàu đều hiểu cái nhân quả trong cái này, cả mấy trăm triệu nước Tàu đều bỏ ác làm thiện. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra khi Đức Phật thuyết cái đoạn kinh này mình đọc á, sau khi Đức Phật thuyết cái kinh này xong, có 8.000-4.000 chúng sanh cải tâm ác thành tâm thiện. Lúc đó trong pháp hội rồi có hàng ngàn tỳ kheo chứng quả, mấy trăm ngàn ông Như Thiên chứng đâu có phải, đệ tử Phật cũng đó có 1.200 ông, lấy đâu mấy trăm ngàn tỳ kheo, là mấy tỳ kheo thì kheo đi đời mà pháp nè, đọc cái bộ kinh này xong nè sợ quá, rồi bỏ bớt những cái tâm tà. Hiểu cái gì thầy nói không? Tại cái Phật nhãn của Đức Phật là thấy rõ nhờ bộ kinh này mà có vô lượng người phát tâm bồ đề, vô lượng người cải tà quy chánh, vô lượng người chứng quả. Thành ra quý vị đọc cái bộ kinh đi, những cái bộ kinh Đức Phật thuyết kinh pháp qua trong pháp hội xong, có 12.000 tỳ kheo chứng quả, mà trong pháp hội lúc đó có 5.000 người dự à, thì 12.000 tỳ kheo là lấy từ đâu ra? Tức là nói về cái ảnh hưởng của cái pháp qua từ thời chánh pháp kéo dài tới thời tịnh pháp, quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thành ra cái công đức mà vô Lương Võ Đế giao cho ngài Chí Công này sư soạn ra bộ kinh này mà được rất nhiều người cải tà quy chánh. Hồi nãy thầy cho quý vị trích một cái đoạn đọc trong kinh Nhân Quả, là ít ra những người mà đọc bộ kinh đó rồi thì cái người đó cũng sẽ khởi một cái tâm thiện mà bỏ những tâm ác. Đó là thầy nói giúp nghi ngờ. Cái căn bản của lưu hoàng sáng là phải giúp nghi ngờ. Trong kinh này có cái đoạn là giả sử một cái người đó tu hành vô lượng kiếp, làm đủ hết thảy việc lành, không bằng một niệm pháp tâm bồ đề trong môn một, tóm số không thí dụ được. Tại sao vậy? Quý vị có tu hành cái gì nữa, quý vị không bằng pháp cho tâm thành Phật, vì thành Phật mới cứu độ chúng sanh. Quý vị tu có chính A-la-hán, quý vị cũng không làm lợi cho chúng sanh. Khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn, các vị đại đệ tử đua nhau nhập Niết Bàn, phải không? 500 bà Tỳ Kheo Ni không muốn thấy Phật nhập Niết Bàn, ngồi dùng quả quan tâm bụi đốt chết. Rồi ngài Xá Lợi Phất cũng về quê nhập viện. Rồi từ lần lượt các vị thánh tăng, bởi vì Phật mới nói tu vô lượng kiếp chính ra là hắn quả, cũng không có phước bằng cái người phát nguyện coi như ở lại cái cõi này để cứu độ chúng sanh. Cái người là không được nhiều hơn. Để ý dùng cái đó. Lại như có người chỉ làm việc phước đức chứ không phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát tâm thành Phật á. Mình tu, quý vị, thầy nói như vậy không nghĩa là biểu quý vị phải ở lại quế độ này để quý vị tu. Mà thầy nói khi quý vị điều kiện gì cực lạc, con phát nguyện giảng sanh, vì con biết cái tự lực con không đủ, con còn tham sân si, con còn phụ tùng, con còn chồng con. Mỗi một ngày 24 tiếng mà con 23 tiếng là con gieo cái nghiệp phạm phu. Chỉ có một tiếng gieo cái nghiệp trình độ, con biết con không thể đủ giảng sanh. Con phát nguyện, con nguyện về cõi cực lạc, về đó để con nghe Phật A-di-đà thuyết pháp, về đó đồng với các bậc Bồ Tát của hội. Khi nào con kiến tánh, con mở được ngũ nhãn lục thông, con chứng được quả vô sanh, con phát nguyện trở lại cõi này để cứu độ. Cái đó là được các bạn giảng sanh đó quý vị. Nhớ dùm thầy. Là như có người chỉ làm việc phước đức chứ không phát tâm thành Phật để cứu độ chúng sanh, thì giống như kẻ cày ruộng mà không gieo giống. Chúng ta cày một cái ruộng mà không có gieo một cái giống nào đó. Y như vậy. Vì lý do trên là muốn trả ơn Phật là quý vị phải phát một đề tâm để cứu giúp chúng sanh. Nhiều người chỉ hiểu đạo rồi nghe các tu đóng. Có nhiều người hiểu lầm. Tôi ngày xưa cũng vậy. Quý vị biết là thầy đang bị bệnh nặng lắm. Thầy đang chính xác rồi. Tôi ngày xưa cũng vậy. Tôi vô chùa, tôi nghĩ rằng mình ở điệu, thọ sa di, làm chú, rồi đủ 20 tuổi, cái thọ thì kheo, lên đại đức, rồi cái lên thượng tọ, rồi lên hòa thượng là mình ăn trên rồi trước. Tức là mình vô chùa, mình bắt chúng sanh để phục vụ mình, phải không? Tức là mình, hồi cứ chưa đi tu, đa số chúng tôi cứ nghĩ, mình còn điệu thì tăng hết, lên chú thấy được sinh sướng, rồi lên tới đại đức là thấy ngon rồi, ăn trên rồi trước. Thành ra chúng tôi hiểu lầm nhiều lắm. Mà chính ra chúng ta đi theo Phật là phục vụ chúng sanh chứ không có giai cấp. Đức Phật là xóa bỏ năm cái giai cấp Bà La Môn thời bây giờ. Giai cấp tu sĩ là Bà La Môn. Hồi đó chỉ có mấy ông Bà La Môn mới được quyền dân hương, dân hoa, cúng tế. Rồi cái giai cấp thứ hai là giai cấp vua chúa. Giai cấp thứ ba là thương gia, tỉnh giả. Giai cấp thứ tư là giai cấp mà Chiên Đà La và Thủ Đà La, những người nô lệ. Phật xóa bỏ cái đó rồi. Mà vô tình chúng ta là những người đệ tử Phật, mặc áo Phật, mang hình tướng của Phật, mà chúng ta tạo ra những cái giai cấp. Bây giờ thầy có thể nói gì không? Tạo ra giai cấp gì? Hồi xưa ở trong cái tăng đoàn của Phật, tôi chưa từng nghe nói hòa thượng thượng tọa nhỉ. Tôi chỉ nghe nói trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên. Người nào mà lớn tuổi thì kêu là trưởng lão, phải không? Và không có cái danh từ, từ khi qua Tàu mới có đại đức. Hồi xưa toàn bộ là đại đức A Nan. Họ chỉ kêu, nhưng mà ông lớn thì kêu là trưởng lão. Rồi chúng ta chia ra những cái giai cấp mà thật sự chúng ta được pháp hoa rất là nhiều. Chúng ta đa số đã là Phật tử tu tịnh độ, tiêu được pháp hoa. Mà Đức Phật Thích Ca trong một cái Phật thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh quý ngài vì cái ngài đã thành Phật. Thành hồi đó thì thầy chưa hiểu về cái Phật thường bất khinh. Thầy vô đây thầy nghĩ Phật tử phải có nhiệm vụ giặt y cho thầy, nấu ăn cho thầy, mở cửa xe cho thầy. Nhưng mà cái đó dù cho có tu 1 triệu kiếp nữa thì vẫn ở trong cái lục đạo luân hồi mà thôi. Mà phát bồ đề tâm là phát tâm phục vụ chúng sanh. Vì tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều thành Phật. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, ở tại Arizona này có một cái ông khùng và một cái ông trĩnh. Ông khùng đó, ông có một tài sản là 100 triệu đô la. nhưng mà ba má qua đời, ông không biết chữ. Và một cái ông tỉnh á, ông cũng có 100 triệu đô la, nhưng mà ông tỉnh ông đọc được chỉ chút. À, nhưng mà bây giờ thầy cũng có Phật 800 triệu đô la, quý vị cũng có Phật 800 triệu đô la, nhưng mà thầy là người kiếm tánh là thấy được cái tài sản mình. Quý vị là người mê không thấy, thầy lấy cái gì mà thầy kênh triệu gì trong ngân hàng cô, trong sếp đi bác đó vẫn còn 100 triệu đô la đó. Thầy lấy cái gì kinh với cô đây, thấy rõ chưa? Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy đạo Phật không phải chỉ là đắp cái y vàng, cạo cái đầu, làm cái chuỗi, rồi cái lui thôi lúc thúc, nhập thất. À, ngồi đó nhập thất 2-3 tháng bắt Phật tử đúc. Bây giờ ông nào cũng tu theo cái đường lối tiểu thừa đó là vô rừng, cái cốc nhập thất, rồi có cái lỗ bên đây là đưa đồ ăn, cái lỗ bên kia lấy chén dơ ra. Tu như vậy Phật nói không bằng một cái người mà lăn xả ra đời, đem tất cả những kinh pháp của Phật, đem tất cả những cái to thuốc của Phật để mà trị bệnh. Đằng này cái ông đó ông chỉ trị hết cho bệnh, ông còn bao nhiêu người còn khổ đây. Chúng ta để ý cái điểm đó. Có nhiều người đó ở con về con thấy chồng con tu sao mà con chán quá, đi chồng là quan gia cửa nhà thì báo con muốn con nhắn sanh chạy cho rồi, thầy có cách nào để cho con khỏi gặp mấy thằng giả cho mẹ này nữa, đó là sai. Chúng ta tu mà còn cái hạnh đó là không có hạnh mà từ bi. Nhớ kỹ, phải phát tâm độ chúng sanh. Thầy nói kỹ không phải biểu cái gì không tu, mà cái đầu tiên để mà về cõi cực lạc, Pháp Sư Tịnh Không cũng đã nói là phải phát tâm độ chúng sanh, về đó để độ chúng sanh. Cũng như bây giờ, hồi đó mình trốn diệt cộng đó, mình đi dự biên, gia đình mình đóng góp được cho có 5 cây vàng để đóng tàu đi, mà mình nó chuyển qua bên đây, tôi lấy bằng cấp rồi tôi cất nhà cửa cao quý đồng, tôi hưởng thụ mình tôi, thì cái người đó không bằng một cái người mà ở họ họ không có về tội, họ trốn họ chui là đi bộ, mà họ qua đây rồi họ đi làm, họ nuôi sống, họ gửi tiền về, quý thấy rõ không? Cái người đó ở cái nhà thì mobile home, đi cái xe thì cái đời 88, mà ăn mặc là đồ quý view, mà cái người đó hàng tháng được gửi về nuôi cha nuôi mẹ, thì cái người nó phước đức nhiều hơn cái anh kia mà về đây dinh thân phiền gia rồi nên nó đi xe lớn mà quên hết. Thì chúng ta mất thời tâm mà chúng ta phải nghĩ tới cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Phát tâm hồi hướng. Có nhiều người khi họ cúng dường một cái gì đó, tôi có ấn tấm kinh, nhưng mà hồi xưa tôi ấn tấm kinh nhưng nó dài quá. Có nhiều người xíu xót họ nói là à, xin thầy tại sao con có ấn tấm kinh mà con lại không có cái tên của con trong này. Cái người nào mà ấn tấm kinh mà được in ra mà ghi trên đó, người đó kêu là dương đức. Mà người nào ấn tấm kinh là phước mà không có ghi ra kêu là âm đức. Mà cái âm đức cái đó mới bền. Cái dương đức là cái gì? Và đọc vô đây là cúng kinh sao ai bà diệu A diệu B là được người ta khen tiếng quý vị, vì cái phước này, cái phước đó được hưởng ở những cõi trời, được sanh vào cái mức độ có Phật pháp, được gặp minh sư thì mình được người ta khen. Thành nó ba lăng rồi, bây giờ thầy nói không? À, thành nó kêu là âm đức nó quý hơn là dương đức, quý vị để ý, phải bắt tâm hồi hướng. Quý vị thường than trời dẫn tới cho thầy những cái email gửi vào, ông trời không công bằng. Tôi có cái lá thơ của cái ông này mà chúng tôi buổi chiều là tôi sẽ trả lời. Ông thù ghét lắm, ông nói con đạo Phật nhưng mà nhiều lúc con không tin là có lực nhân quả. Cái ý ông nói như vậy mà tôi hỏi tại sao mà không tin. Ông mới nói á, mấy người cộng á, nó có tin trời tin đất gì đâu, giờ nào nó cũng giàu tỷ đô la. Còn cái đạo Phật thì người nào mà lấy tin nhân quả là người nào nó cũng nghèo quá trời nhà. Mà báo ứng là sao con thấy? Con thấy nó là à, con nó là ở Việt Nam có ông nào tên là gì đô la, ai biết Hùng đô la à? Cường đô la ở cỡ này, cỡ Việt Kiều gì nó đốt cháy hết rồi á, thấy không? Cường đô la là nó đi chơi đi mấy chục ngàn, ở bên đây đâu có thấy đâu, thấy không? Rồi á nó đi thuốc lắc nè, rồi con cháu nó là nó gửi qua đây nè, rồi những cái nhà mà phọt lô nè, những cái nhà lẻ đây ở như khu Busa nè, bây giờ toàn bộ nó qua mình thì chạy vô nhà băng làm lon, nó đòi hỏi cái hai cái coi như cái giấy như khai thuế 2 năm, rồi nó đòi hỏi Facebook trong 6 tháng thì luôn nhà băng, rồi lon bây giờ 700 điểm nó còn cho lon, trong khi mấy chị cộng đâu biết cái gì đâu, nó lấy mấy trăm ngàn nó trả cát nó mua cát on hand. Thành ra là con thấy sao mà kinh nhân quả không đúng, nó làm chuyện là coi như là tội ác nào nó cũng làm hết, mà nó lại được hưởng phước, mà con thấy nhân quả sao nó đi vô nó ba mấy năm mà bảo thấy rõ trời đã báo đi. À, không chứ cái email đó nè, tôi nói chút nữa tôi trả lời cho nghe, riết là con không có tin à, con riết là con thấy chắc là không lẽ người làm ác á, thì được được được hưởng phước. Người làm thiện á nó thiện toàn là hưởng quả không à. Con thấy từ ngày mà con quy y á, đầu tiên á con chưa biết đi chùa, con chở vợ con vô cái chùa con đậu hoài, con ghét nó thiện quá. Tại vì nói sao ghét, tại vì vô cái ổng cứ đưa bán giấy số với con chốn còn không vô nữa, ổng đưa bán cơm đi Mỹ con cũng vô. Nhưng mà sao sao vợ con nói anh ơi mình ráng làm đi, rồi con vô ổng cho con cái giới đủ giới, cái lại con thấy con còn hồi xưa có cái đau cắt cỏ của con là một ngày là con cắt được 600, thì khi quy y ngủ giới cái á con xịt thuốc này con sợ con đâu dám xịt thuốc nữa, cái đau con xuống còn 200. Cái vài bữa sau đi gặp mấy thầy kia cái rủ con vô thập thiện, vô thập thiện suốt làm ngày còn có 100 nữa, lại đâu có nói láo được à. Rồi cái bây giờ đi thọ Bồ Tát giới nữa, cái trời ơi càng tu thấy càng nghèo. Phải là ông thăng trời thăng đất quá chừng luôn. Tôi nói đúng, càng tu là phải càng nghèo. Tại sao? Đức Phật Thích Ca là từ một ông hoàng ở tột đỉnh hả, ông hoàng có 26 thế kỷ về trước, tam cung lục diện, mùa đông thì có cung điện, mùa đông mùa hè vợ đẹp con xinh, ngài muốn cái gì không được. Trời ơi, Đức Phật Thích Ca lúc đó mà đi tu hả, rồi chỉ nói vô tình phạm con muốn ở Arjuna thì 10 cái chùa khác cũng được, 100 cái chùa cũng được, phải không? Cần gì mà phải đi đầu đợi trời chân đập đất, ăn thì ăn xinh. Cái chữ khất sĩ tưởng là ngon lắm hả? Khất là xinh, sĩ là người, người đi ăn mài đó quý vị, phải không? Thành như vậy chúng ta là đệ tử Phật, là chúng ta từ những người ăn mài, chúng ta từ còn nghèo mà vô chùa đó. Thầy hồi xưa thầy vô chùa, thầy là con mồ côi, tức là con mồ côi tức là ăn mài chứ gì nữa, thức ăn mài, phải không? Mà thầy tu viết thì lên này là thầy trở thành, là từ ăn mài trở thành là ông, nghĩa là coi như là ông giàu, có đầy đủ hết. Tại sao thầy nói giàu? Tại hồi xưa thầy còn làm tiểu, thầy đi đâu không ai mua vé máy bay. Bây giờ thầy đi đâu là giảm pháp có mình mua vé máy bay, mà giàu mua, có phải giàu không? Còn quý vị đi xe, quý vị phải đóng bảo hiểm. Thầy đi xe đủ loại mà không bao giờ đóng đồng bảo hiểm, có không? Rồi có một cái điều lạ ở Arizona này nữa, thầy đi với nguyên cái nhóm Cali, nó nói thầy hay quá thầy, ở Cali mình không có máy chụp hình mà sao đây cứ chạy xong lâm cứ chụp hình thầy trong mà. Ở bên thầy đó thì chỉ có là đèn xanh đèn đỏ mới bị chụp hình. Đầu tiên là tôi nghĩ chắc là ở đây nó welcome là nước thầy trò đi chạy chút xíu mới thấy, tại vì ta dễ chạy. Ở Cali là chuyên môn hạ hệ 60 mà chạy 70. Thì tôi đi với cái ông Tâm Hiệp, ông nói cho chú này bả với thầy cho nó chụp hình nhiều lắm. Mà con bên thầy hoàn toàn không biết. Rồi sau khi ông đi chụp hơi mấy lần một đời, cái kiểu này là mất tự do quá. Đi freeway gì đó mà chúng nó chụp, chúng nó chụp. Tại vì cái cho chạy 60 là ông cứ chạy 60-70. Ông vẫn, hồi qua ông Tâm Hiệp đi trước cũng bị chụp mấy cái, ông vẫn đi đâu chụp mấy cái luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Là, nhưng mà sao? Thầy cũng ngồi kế bên đó, nhưng mỗi lần cái hình chụp cái là ông Tâm Hiệp sau khi ông biết rồi đó, tại vì ông đến đây ngày thứ 6, ngày thứ 7 ông đã bị chụp hình mấy lần, tới ngày thứ 7, tối thứ 7 đưa thầy về từ Red Canyon nhà về đây, thì lúc đó ông ngồi cứ một lần tôi nói nè nó chụp nữa nào, cái ông nói chết chà tao tin rồi. Tại vì nhưng mà tôi đỉnh bơ, tại sao? Tại vì cái xe đó là của ông, không phải của tôi. Như vậy cái khổ này từ đâu mà ra? Cái khổ này do cái ngã mà ra. Thành là chúng ta cứ đọc kinh Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của anh. Còn ông này chiếu kiến lấy sinh và sinh thì là có, nên mỗi lần cảnh sát chụp là đứng tìm, phải không? Chúng ta thấy rõ cái khổ từ đó mà ra. Còn ông Mẫn bên kia, ông đi xe nô dân, ông cũng thoải mái lắm. Mình lạ, vợ của ông là đi xe thầy. Anh Mẫn, làm ơn nha, xe của thầy bị chụp 2 lần rồi đó. Mẫn là không sao, chụp thì chụp chứ giờ gỡ đưa về cô dân trả cho mấy thầy trả đâu. Cô dân đâu mất rồi, đứng lên cô dân. Gia đình của cô dân, gia đình của con là cái người mà cái nhân để đưa thầy về đây giảng pháp, tức là mấy sư cô và cô nhân, hình như là cái buổi pháp hội hôm nay là như thầy nghe không lầm là do gia đình của con mấy anh chị em đóng góp này để xây hội trường, phải không? Phải không con? Và chúng ta cho gia đình của cô dân một tràng pháo tay. Và bữa nay còn bữa nay là không biết thì mấy sinh cô nói là do ai cũng dường của chùa, phải không? Do mấy sinh cô cũng dường. Hôm qua sau khi thầy đi ra kênh dần về thì nói chuyện không được mấy sư cô có lời thăm thầy. Thì một trong ba sư cô ở chùa nói công nhận thầy có phước quá, tại sao có phước? Tại vì hồi đó giờ con mở pháp tu chưa có nghe ai mà gọi vô để nhờ nấu ăn, mà nó gọi vô mấy ngày cuối nói là con là chiếc khúc chỗ này chiếc khúc chỗ kia để xin nấu đồ ăn cho thầy. Tôi nói trời ơi, đó là kẻ thù của tôi đó, nó nấu cho bọn thực tập cho tôi á. Cô đó qua hai có mấy người cứ gọi vô nói là con có bằng nấu ăn này bằng nấu ăn kia, giao cái pháp hội này để con nấu cho thầy trong lai. Tôi nói rồi có vậy cô làm ơn cô nấu gì cô đừng đưa mấy chiếc khúc đó, tại vì tôi là cứ đi gặp pháp vị dây thù quán nhiều lắm, thành ra là họ làm cái gì đó mà chắc tôi qua đây tôi mới vừa xuống tới Arizona là hết nói chuyện được luôn, không biết họ bỏ cái gì ở trong thức ăn ở trên máy bay mà không biết nữa. Thì quý vị thấy rõ cái khổ xảy ra một trận động đất ở Haiti 7 chấm, quý vị thấy rõ không? Thì cái người khổ đầu tiên mà cái lâu đài mà của tổng thống là ông đã khổ trước, ông tổng thống bị sập, kế đó những ông bộ trưởng khổ kế, kế là bên tỷ phú khổ kế, rồi kế là những người mà sống quen điện quen nước như chúng ta đây nè, xe cộ không có này khổ kế. Nhưng mà mấy hôm đấy nó khổ quý vị, hồi trước cũng ngủ liều bây giờ cũng ngủ liều, phải không? Và như vậy Đức Phật quá là thông minh, phải không? Ngài mới thấy rõ ràng là chiếu kiến ngũ quẩn dây không tình độ như khổ ách. Ngài mà ở trong hoàng cung là ngài cái khổ đầu tiên là khổ với tam cung lục diện, cái khổ thứ hai là lo với mấy ông A Nan Nan Đà để mà đặt ra tranh giành ngôi vua để mà giết nhau, đúng không? Cái khổ thứ tư là mỗi một lần mà bị người ta quân lính xâm lăng là ngài phải đưa đi đến giặc. Mà quý vị thấy không, làm vua là tạo nhiều nghiệp lắm. Khi mà tổng thống mà ra lệnh đi hành quân để mà tấn công một cái gì đó thì có 1 triệu bà mẹ ở trong có con trong quân đội mà đi rắc 1 triệu bà sẽ ăn ngủ không được, thì cái nghĩa có 100 bà nó lo lắng cho con mình, ông tổng thống nó sao thì trả 100 kiếp. Thấy rõ, và làm vua là cái đại họa. Không có còn sống nằm lên bởi vì thế Obama phải không, hồi mới còn dinh còn senator rất là ngon lành mà bây giờ mới lên làm tổng thống bao nhiêu là giờ bị người ta chửi rồi đó. Bởi vì thế không, không bao giờ mà được ái mộ hoài hết. Chỉ có cái ngày về chùa với đi cô là càng già là còn có giá thôi. Thế mà tôi nói thật không có gì mà bằng hết. Tôi đi máy bay có người trả, đi xe có người lấy, mà cái tích chỉ có chọn thì mấy ông chủ xe ôm tin tôi đã có ôm, phải không? Thấy rõ chưa? Đó, thành ra không có gì để mất nữa, thì được tất cả. Tôi vừa rồi ở bên năm rồi tôi bị thuyết pháp rồi, mấy cái người xấu trong địa phương đó họ họp city họ coi tôi bị 4 năm kẻ thù coi như là nhiều lắm. Cộng sản cũng có rồi, những cái người mà thầy mà coi như tôi, nhưng mà tại vì họ bị biêu bọc nhiều quá rồi, tại vì tôi lên án những cái vụ đó, những cái vụ bắn cô bắn vé số thì họ làm ăn không được họ cũng phá, rồi tôi lên án mà Thanh Hải cũng bị phá, rồi tôi lên án thì ông Táo cũng bị phá, rồi tôi bị phá quá thì tôi city đi, tôi bị đóng cửa. Thì Phật tử của tôi họ mới hộp 1 năm rồi ra lên mạng biết đó, đóng được 250 mấy ngàn. Tôi thấy tình hình kinh tế cái này xong tôi họp tôi nói trả lại hết, không có xây nữa. Hỏi sao bây giờ đó, có chùa đầy đủ phương tiện để đi giảng, không có chùa thì chỗ nào có đủ phương tiện mời mình đi giảng rồi đưa băng về cho đệ tử nghe. Chứ bây giờ các cái chùa nào mà đúng tiêu chuẩn city á là phải có file alarm rồi hay là cái access rồi bật kinh đúng như nó, tại một pháp hội có thể lúc nào cũng 250 tới 300 người. Thì như vậy á mà nó xây cái bậc kinh đủ cho 200-300 người là nghèo luôn. Thành ra thầy trò lúc đó phải lo mà làm để trả nợ. Tôi kêu tôi trả lại là tôi nói tôi trả lại để cho thầy trò an lạc mà tu, chứ còn mà để mà lãnh cái nợ rồi á, thầy với trò không còn cái quan hệ để tu đâu. Mà thầy đã làm là những người nào đã đóng góp thầy đều gửi trả hết. Và đó là cái chuyện xảy ra trong lịch sử Phật giáo đây là đầu tiên có tiền cúng chùa mà được trả đó quý vị. Thật ra đi giảng hội trường phước nhiều hơn. Quý vị có tin không? Tu tại chùa đó tội nhiều lắm. Tại sao kỳ vậy? Tại vì hội trường này á nó không có ban có bệ, đúng không? Mình làm xong á là về nhà không có ai đụng chạm. Còn ở chùa đó là chúng ta sẽ đụng chạm với cái ban trai sọn, chúng ta sẽ đụng chạm với cái ban tổ chức, chúng ta đụng chạm với cái ban nghi lễ, chúng ta đụng chạm đủ thứ chuyện á, phải không? Thành ra tu lui tôi lúc thúc thầy trò tôi cả ngày, tới chiều cái một chút sân nó đốt hết công đức, phải không? Quý vị thấy rõ ràng ở trong chùa là hai cái chỗ sức phật kính hát liền bảo là trên thầy trụ trì và dưới là nhà viết thôi, không có gì hết. Thành ra tu như vậy là thoải mái, xong rồi là trả tiền dọn dẹp cho thầy trò chúng ta về, có bằng dĩa cho phật tử nghe. Còn tu ở chùa chúng ta phải tiêu với là đủ thứ chuyện hết à, đó tu ở đây nó có lợi hơn. Quý vị để ý nhìn cái thầy nghĩ thì còn có mấy phút nữa tới giờ hả quý vị? À không, phải ăn đúng ngọ. Bây giờ cái băng chai sọt có đồ ăn chưa vậy? À quý vị cho đem đồ ăn ngồi đi, ngồi để chỗ. À thầy cho quý vị 15 phút để đi làm cái vệ sinh cá nhân rồi chúng ta trở lại đây thọ các con trai. Cô ngồi tại chỗ có băng chai sọt mà đưa ra. À thầy gửi lời chào quý vị đang online, là bây giờ tới giờ ăn quả đường của khóa tu, thành ra sau đó thầy sẽ tiếp tục trở lại thuyết pháp. Bây giờ để còn có mấy phút nữa để người ta đưa cơm ra chứ không kịp thì ngồi.